Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, một cái xuyên vân kiếm. Ba con miêu tinh người đến gặp lại. Quá thần kỳ. An Hồng Đậu đại ca An Hiển học xoa cằm, hiếu kỳ mà nghiêm túc nhìn đang ở trên bàn phiên phiên khởi vũ hai cái bộ đồ ăn bé. Thử tìm ra chúng nó tạo thành cùng vận động nguyên lý. Hoàn mỹ cân bằng ta có thể hiểu được. Cho ta đầy đủ thời gian, ta cũng có thể làm được. Nhưng chúng nó động lực từ đâu tới? An Hiển học lầm bầm lầu bầu nói. Đầu lông mày chậm rãi nhíu lại. Làm là một cái lấy IQ cao chứ danh thiếu niên. Đối với tự xem được nhưng không nghĩ ra sự vật đều là tràn đầy không thể ức chế thăm dò dục vọng. Sẽ tìm hiểu mâu vợt sao? Quách Đại Lộ chếch đầu hỏi kiểm thượng mang đầy hạnh phúc nụ cười An Hồng Đậu. Ta đương nhiên sẽ. Hết thảy vũ bộ vợt ta đều biết. An Hồng Đậu kiêu ngạo mà nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Vậy thì để cho bọn họ tới một nhánh điệu tango. Người đưa cho bọn hắn chỉ huy dàn nhạc. Được. Nghe ta khẩu lệnh A. 1, 2, 3. Bắt đầu. An Hồng Đậu một bên vỗ tay một bên hừ lên điệu tango toàn quy tắc. Trên bàn múa người quả nhiên đạp tiết đập nhảy lên điệu tango. Ông trời ơi nhé. Chuyện này. Làm sao có khả năng. Vây xem các khách nhân. Trên mặt khiếp sợ lại sâu hơn một tầng. Rào nĩa muôi bộ đồ ăn tạo thành hình người không chỉ có thể khiêu vũ, mà sinh hoạt thường ngày nhiên còn có thể nghe hiểu cũng dẫm chuẩn bởi vì tiết đập. An Hiển học chân mày nhíu chặt hơn. An Hồng Đậu nhẹ nhàng đung đưa nàng khả ái đầu. Đầu nhập địa đánh tiết đập. Quách Đại Lộ cũng ở một bên nhẹ nhàng gõ lên bàn phụ họa. Hai cái nhỏ tiểu vũ người thì lại kỹ thuật nhảy tao nhã. Phối hợp hiểu ngầm. Nhìn ra mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ không ngớt. Trầm Trường Nhạc chưa bao giờ nhìn thấy con gái vui sướng như vậy quá. Lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm động. Đối với Quách Đại Lộ càng là cảm kích khó có thể nói nên lời. Một hồi điệu tango kết thúc. Hai cái múa người đoàn đoàn tạ ơn chàng. Thật sự hình như là hai cái có linh hồn nhỏ bé. Ba ba ba, tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau đó vang lên. An Hồng Đậu ngưỡng chếch đầu nhìn Quách Đại Lộ. Nói, cái này cũng là ngươi tặng quà sinh nhật cho ta sao? Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu. Ta hết sức yêu thích. An Hiển học thời gian này đi tới. Một mặt nghĩ mãi mà không ra. Hỏi nói, Quách tiên sinh, xin hỏi ngài có thể đem hai người kia đưa cho ta sao? Ta thực sự quá hiếu kỳ bọn họ là làm thế nào đến đây hết thảy. Thật không tiện An công tử, e sợ không được. Quách Đại Lộ vừa nói vừa chỉ vào bàn. Người nhìn, An Hiển học lần thứ hai nhìn về phía cái kia hai cái bộ đồ ăn người thời gian. Phát hiện bọn họ đã một lần nữa tránh ra, biến thành một đống phân biệt rõ ràng bộ đồ ăn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, An Hiển học đầy mặt mê man. Một cái ảo thuật nhỏ thôi, An công tử không cần xoắn suýt. Quách Đại Lộ cười an ủi một câu. Đi lên trước đem bộ đồ ăn bày trở về chỗ cũ. Tiệc tối tiếp tục. Hồng Đậu theo mụ mụ đi gặp mấy vị trọng yếu trưởng bối. An Hiển học thì lại tiếp tục quấn quýt lấy Quách Đại Lộ truy hỏi ngọn ngành. Cân bằng ta có thể làm được. Nhưng động lực từ đâu tới đây? Hơn nữa mới vừa điệu tango bước lại một bước không sai. Đây cũng là làm sao làm được. Quách Đại Lộ nói. Người chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Vũ bộ là không có đúng sai. Cùng nhân sinh bất đồng. An Hiển học còn muốn truy hỏi. Quách Đại Lộ nói. An công tử năm đó có thể thiết kế đem 12 cầm tinh xóa tên. Tự nhiên cũng có thể nghĩ đến bộ đồ ăn biến múa người nguyên lý. Cố lên đi. An Hiển học nghe vậy biến sắc mặt. Quả nhiên đình chỉ dây dưa Quách Đại Lộ. Năm đó quốc nội đệ nhất sát thủ tổ chức 12 cầm tinh như mặt trời ban trưa. Ngông cuồng tự đại, rốt cục đưa tới phía trên bất mãn. Liền từ kinh thành hai nhà giàu có liên thủ cho 12 cầm tinh đặt một cái bẫy. Trong một đêm để 12 cầm tinh bốc hơi khỏi thế gian. Cứ việc phía sau, 12 cầm tinh đổi tên Tứ Quý Lâu, quay đầu trở lại. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn dự tính một cái trắng danh sách. Năm đó chính là cái kia cục, chính là xuất từ An Hiển học tay. Bí mật này chỉ có số rất ít người mới biết. Giờ khắc này đột nhiên nghe có người một cái nói toạc ra huyền cơ. Lấy An Hiển học tâm trí, cũng không khỏi có chút bối rối. Rất tuyệt biểu diễn, không nghĩ tới ngươi còn có ma thuật phương diện tài nghệ. Yến Phi cười đi tới, cùng nàng cùng nhau còn có Lý Phi Hoàng cùng Vương Xích Phượng. Nhiều tài không sợ thiệt, Quách Đại Lộ lấy đùa giỡn giọng điệu nói. Nghe Yến Phi nói Quách huynh đệ là đến từ Sở Châu. Lý Phi Hoàng thái độ có vẻ như khiêm tốn nhã nhặn địa hỏi. Ta ở Sở Châu đọc sách, quê nhà là ở Khúc Thành. Quách Đại Lộ nói, Khúc Thành, Lý Phi Hoàng mặt lộ vẻ không rõ. Chưa từng nghe nói danh tự này, một cái địa phương nhỏ. Quách Đại Lộ giải thích nói, Lý Phi Hoàng gật gật đầu. Tên Quách huynh đệ gọi là Quách Đại Lộ đúng không? Đúng thế, tên rất hay a. Từng cái đại lộ thông Roma. Tốt ngụ ý, Lý Phi Hoàng nói. Thế nhưng Quách huynh đệ có nghe hay không quá câu nói này bản đầy đủ. Quách Đại Lộ lắc đầu. Lý Phi Hoàng nở nụ cười. Nói, từng cái đại lộ thông Roma. Nhưng có chút người vừa sinh ra liền ở Roma. Có đạo lý, Quách Đại Lộ cũng cười rộ lên. Thuận tiện hỏi nói. Đúng rồi. Hướng Tông Sư là sinh ra ở Roma sao? Ta xem các ngươi đối với hắn đều rất dáng dấp cung kính. Lý Phi Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngứa chứng bị tướng một quân. Bởi Quách Đại Lộ cùng Hướng Hạo chính diện giao thủ quá trình. Tất cả mọi người không có cụ thể nhìn thấy. Vì lẽ đó bọn họ đối với Quách Đại Lộ thực lực cũng không có cái gì khái niệm. Hơn nữa, phần lớn người đều còn cho là bọn họ vừa biến mất ở trong trận pháp là Hướng Tông Sư. Thủ đoạn, không phải vậy Hướng Tông Sư không có khả năng vô thanh vô tức từ hiện trường biến mất. Song khi Quách Đại Lộ chủ động nhắc tới Hướng Tông Sư thời điểm, Lý Phi Hoàng mới mơ hồ cảm thấy nơi nào không đúng. Hắn mặc dù không có nhìn thấy Quách Đại Lộ chính diện oán giận Hướng Hạo quá trình. Nhưng hắn có nghe được Quách Đại Lộ mắng Hướng Hạo không tố chất. Chào phúng hắn nói chuyện tinh tướng. Như vậy đắc tội Hướng Tông Sư. Lại còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Điều này nói rõ cái gì? Hướng Tông Sư kỳ thực cũng không thể đem hắn thế nào. Thậm chí nói. Hướng Tông Sư nhưng thật ra là bị hắn oán giận đi. Cái này ý nghĩ đồng thời. Lý Phi Hoàng không khỏi cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay lên. Hướng Tông Sư hung danh hắn là biết đến. So với Hướng Tông Sư còn hung người tất nhiên là siêu hung, Phi Hoàng, bên này, vừa vặn thời gian này. Vương Lăng các phất tay gọi hắn, chuyển đầu nhìn thấy mấy cái người quen. Lý Phi Hoàng thừa cơ thoát thân, rất thậm chí đã không lo được Yến Phi ở cùng Quách Đại Lộ trao đổi phương thức liên lạc. Tiệc rượu ở 8 giờ rưỡi tả hữu kết thúc. An Mậu Hành trầm trường nhạc vợ chồng từng cái đem các khách nhân đưa đi. Sau đó lại cùng Quách Đại Lộ cáo biệt. Đặc biệt cảm tạ nhỏ Quách tiên sinh hôm nay chạy tới. Thật sự hết sức cảm tạ. An Mậu Hành giọng thành khẩn. Trưa mai ta ở nhà bên trong thiết yến. Mời nhỏ Quách tiên sinh nhất định rất hân hạnh được đón tiếp đi qua uống xoàng hai chén. Quách Đại Lộ vốn định khéo léo từ chối, nhưng nhìn thấy An Hồng Đậu chớp một đôi mong đợi mắt to. Thuận thế gật gật đầu. Tốt, cái kia ngày mai sẽ đến nhà quấy giày. An Mậu Hành một nhà rời tửu điếm sau. Quách Đại Lộ cũng chuẩn bị trở về gian phòng. Mới vừa đi tới cửa thang máy. Điện thoại vang lên, càng là Yến Phi. Yến Phi bạn học làm sao vậy? Quách Đại Lộ nối điện thoại phía sau hỏi. Thuận lợi xoa bóp thang máy. Quách Đại Lộ bạn học. Người nhanh từ khách sạn đi ra. Bên ngoài có kinh hỉ. Yến Phi sát có kỳ sự nói. Kinh hỉ. Đúng. Người nhanh lên một chút. Ta muốn cúp điện thoại chụp ảnh rồi. Yến Phi nói cúp điện thoại. Quách Đại Lộ hơi trầm ngâm. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Xoay người đi ra phía ngoài. Mới vừa đi ra cửa chính quán rượu. Liền thấy cửa có mấy người đang nâng điện thoại di động quay về bầu trời quay chụp. Trong miệng còn không ngừng mà phát sinh tiếng thán phục. Quách Đại Lộ ngẩng đầu. thình lình nhìn thấy một cái tản ra bạch quang trường kiếm ở mây mù bên trong chợt ẩn chợt hiện. Có thể thiên tượng kỳ cảnh. Cùng lúc đó, không biết đến từ Hà Phương Hoa một cái Madara, một Lam, một từ ba con trốn ở Yến Kinh nào đó góc đường tập hợp. Xác định tọa độ hay chưa? Con kia màu tím mèo đột nhiên mở miệng nói chuyện. Âm thanh nhu nhu, hình như là cái miêu nương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.